Đoạt thế tranh thiên, chương 14:14, yêu hương dược dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm đến một góc vắng, Hàn Phi gieo ấn ký linh hồn mình lên bút khắc trận, đánh thêm một tầng đạo phong ấn thuật kỹ lưỡng khóa chặt dấu tích. Lại đem 7 phi đao còn lại ra dùng bút khắc lên 7 phần đồ án. Cái đồ án này gọi là thất sát trận. Trận này khắc lên phi đao, Hàn Phi gọi nó là thất sát vô ảnh đao. Bộ phi đao này khi phóng ra thì phải đi thu lại chủ nhân trước kia của nó, hiện đang giữ một thanh chờ sau này trở lại dùng để cảm ứng những thanh đao khác. Không phải Hàn Phi, kẻ khác sở hữu cũng không thể dùng. Vì trên thanh phi đao đã gieo ứng ký linh hồn người đó ngay từ khi mới luyện ra, trừ khi người đó tự gỡ bỏ. Hắn biết rõ gieo ấn ký của bản thân lên sẽ bị phản tác dụng, chỉ có cách luyện hóa một thanh phá bỏ phòng hộ cũ lại tiếp đó khắc trận nâng cấp có. Thể phóng ra cùng lúc 7 phi đao kết hợp công pháp ám khí cao giai. Lúc phóng ra chỉ là một thanh lại có 7 bóng ảnh công sát nhiều mục tiêu cùng lúc. Phi đao được phóng ra khi chủ nhân triệu hồi liền tự quay trở về trong khoảng cách 100 mét. Dù vô tình đứng gần chủ nhân trước của bộ phi đao này, đối phương cũng không cảm ứng được khi đao chưa xuất, hoặc nếu chỉ xuất một vài thanh đối phương cũng không thể thu hồi. Khi đã xử lý xong bộ phi đao, Hàn Phi trở lại nơi tụ họp. Nhóm 8 người bọn họ ngồi quanh đống lửa cùng ăn uống. 3 người tam đao thay phiên kể ra những mẩu chuyện hồi ức lịch luyện, các chuyến đi săn bắt lẫn thành tích đạt được. Hấp dẫn chăm chú của đám phụ việc hậu sinh. Sáng hôm sau, lão nhị tam đao phát cho mỗi người một chiếc mặt nạ màu đen dẫn dắt giải thích. Đeo chiếc mặt nạ này lên, chúng ta dưới sự bảo hộ của Hắc Bang. Bước vào tiểu tinh lâm tùy ý tranh giành, mỗi địa phận đều có cao thủ luyện khí cảnh của ngũ bang chấn giữ. Khi nguy hiểm chí mạng, lão đại có thẻ bài của Hắc Bang phân phát bóp nát nó, cao thủ gần đó cảm ứng được liền nhanh chóng cứu trợ, vì vậy các người phải theo sát lão đại. Một tên luyện thể nhất tầng cùng nhóm hỏi nhỏ đồng bạn. Hắc Bang, ngũ bang thế lực gì vậy? Đồng bạn hắn thì thầm đáp. Cái này ta có tìm hiểu qua, tiểu tinh lâm là địa bàn kinh doanh của 5 gia tộc lớn đến từ Đông Hoàng Thành, mỗi gia tộc một sắc phục phân biệt theo Hắc, Bạch, Hoàng, Huyết, Thanh. Các nhóm đội đến đây làm nhiệm vụ phải đóng phí ra vào. Phí an toàn có thể mua, phí trợ giúp cũng có thể. Phí an toàn là mặt nạ đại diện bang. Phí trợ giúp là sẽ có cao thủ hộ tống làm nhiệm vụ, tùy vào cấp bậc cao thủ mà thành mức giá riêng. Tiểu tinh lâm thạch sơn ngăn cách cổ thụ đan sen tạo thành bức chắn đem rừng xanh với đám lều quán bên ngoài chia làm hai khu vực. Duy nhất một điểm 20 dặm có đường xuyên suốt nơi này là một khoảng đất rộng, thợ săn tụ tập số lượng đạt đến mấy ngàn. Đều đeo mặt nạ đứng theo từng nhóm lớn, bọn người tam đao sát nhập lại với một nhóm khác cùng màu mặt nạ. Bên trong có một nhóm đứng tách biệt 50 người chia thành 5 đội, mỗi đội mặc một loại áo bào có 5 sắc màu thêu hoa văn riêng biệt là đen, trắng, xanh, vàng, đỏ. Nhóm người này tuổi khoảng 30, có nam có nữ, phong thái nhẹ nhàng, không có thô kệch như tu sĩ luyện thể. Bọn hắn là bảo an đại diện ngũ bang, đều là luyện khí cảnh cấp bậc. Bọn người này cười nói vui vẻ, không chút khẩn trương, nhưng khi một trong số đó có người nói đã tới giờ, cả đám đồng loạt lao vút vào trong, tản ra bốn phía chỉ trong tích tắc. Bên ngoài mấy ngàn võ giả thợ săn có lẫn một ít cao thủ hộ tống cũng mặc sắc bào ngũ bang lũ lượt tràn vào. Khí mát phủ xuống đỉnh đầu. Tiếng chim thú khi ẩn khi hiện, nghe xa nghe gần. Mấy ngàn thợ săn cước bộ không giảm, càng vào sâu lại tản ra nhiều hướng khác nhau. Nhóm tam đao lẫn trong đám trăm người dừng chân tại một góc rừng. Nơi này có nhiều hang động, có con suối lớn ngăn hai bờ. Bên kia một chiếc cầu gãy, chất liệu từ thân cổ thụ đã mục nát. Xa xa từng rặng tre cong vút ước chừng vài trăm thước, ôm theo hình cung bao lấy khoảnh đất rộng. Mà từ trong lượn lờ sương vụ theo gió nhẹ đung đưa. Tựa hồ khu vực này là nơi ở của một cao thủ tịch mịch nào đó đã bỏ hoang khá lâu. Đoàn người này gồm 3 nhóm mặt nạ hắc, bạch, thanh. Quy định chung ở đây mọi người khác bang săn cùng khu vực cùng loại vật phẩm không được phép công kích giết hại cướp đoạt lẫn nhau, chỉ có thể thương lượng trao đổi bằng cách nào đó. Phàm thú chia theo 3 cấp bậc: sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Sức chiến đấu tương đương nhân sĩ luyện thể nhị tầng trở lại. Trừ trường hợp đặc biệt, chúng sẽ không chủ động công kích tấn công con người. Lần nhiệm vụ này Tam Đao nhận đơn thu 10 cái đầu địa thú nhất giai, lực chiến tương đương nhân sĩ luyện thể ngũ tầng. Cấp bậc địa thú trở lên chia làm cửu giai. Mỗi giai chia 3 bậc tiến hóa: sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Tin đồn tại Tiểu Tinh Lâm sau 10 năm phàm thú trong 1.000 con tiến hóa thành địa thú da lông xương đều đổi được giá cao. Dùng luyện binh giáp phục dụng trang bị tăng sức phòng hộ. Một con địa thú nhất giai hậu kỳ cảm ngộ hệ khí. Tinh hạch có năng lượng khí hệ dùng trong luyện trận gia tăng thuộc tính. Tiểu Tinh Lâm trăm năm trở lại chưa từng phát giác địa thú nhị giai. Nhất giai tỷ lệ cũng khan hiếm. Bằng vào việc võ giả không ngừng tàn sát phàm thú có thể kích động dẫn dụ địa thú xuất hiện. Khu vực bọn Tam Đao lựa chọn đã có tình báo trước. Xung quanh có rất nhiều thiết thạch, dược thảo, nên chỉ định đám phụ cấp đi thu lấy. Trong lúc đi dạo, Hàn Phi phát hiện khu vực phủ sương mù nhạt. Nơi này hoa cỏ xanh tốt, không một bóng dã thú. Trung tâm mảnh đất trước mặt có hơn 10 bụi hoa tỏa ra hương thanh khiết. Đây không phải tam hoa thảo sao? Hàn Phi nhìn đến trên thân mỗi bụi hoa đều là 3 bông hoa rực rỡ 3 màu sắc khác nhau. Tuy năng khiếu của hắn là trận pháp, nhưng cường giả tự thân thành tựu nào lại không có hiểu biết đa hệ ngoại vật. Hắn vân vê cằm suy nghĩ. Tam hoa thảo hình dáng như hoa bình thường. Một thân nở 3 đóa 3 màu khác nhau là lam, vàng, trắng. Thường dùng chế dược hương bôi lên cơ thể, tránh được sự đánh hơi của hung thú. Hung thú đứng trước mặt cũng xem người phục dụng như đồng loại. Không tấn công, không đúng, tam hoa thảo chỉ mọc những nơi có hung thú cấp bậc cao lưu trú. Trong lúc bọn chúng hoạt động, tiết ra dịch nhờn đọng lại trên đất tích tụ lâu dần sản sinh dinh dưỡng biến dị cỏ dại hình thành. Nghĩ đến đây, Hàn Phi vận khí phòng hộ cảnh giác kiểm tra kỹ lưỡng bốn phía. Lực lượng của hắn tạm thời còn quá yếu, dùng toàn lực có thể lưỡng bại câu thương với một con địa thú nhị giai, nhưng nhìn số lượng tam hoa thảo sinh trưởng trước mắt hắn khẳng định nơi này từng lưu trú không dưới 5 con địa thú ngũ giai trong khoảng vài tháng nửa năm. Nơi này cách bìa rừng không xa. Tiểu Tinh Lâm thường xuyên có thợ săn ra vào, nhưng Hàn Phi cảm nhận có điều gì đó không đúng. Một con địa thú ngũ giai lực chiến tương đương với tu sĩ nhân loại cấp bậc nhập đạo cảnh ngũ tầng. Thông thường cấp thấp hơn khó mà cảm ứng được thực lực của cấp cao hơn vì thiếu kinh nghiệm. Nhưng hắn lại khác, nhóm tiên phong mặc áo choàng ngũ bang khi nãy gọi là vệ sư. Hàn Phi liếc sơ cũng thấy được cấp bậc bọn hắn là luyện khí cảnh sơ kỳ nhất tầng đến tam tầng lẫn lộn, thậm chí bên ngoài Tiểu Tinh Lâm ngoại trừ Thiết Lão hắn cũng không cảm ứng được tên nhập đạo cảnh nào. Sau khi điều tra không nhận thấy nguy hiểm gì, Hàn Phi buông lỏng tâm trí khẽ phân tích. Rất có thể tam hoa thảo trước mắt được hung thú dưỡng sinh đã trải qua 5 tháng khá lâu rồi. Nhưng tại sao nhiều người thường ra vào lại không phát giác tam hoa thảo? Phải biết rằng loại thảo hoa này là nguyên liệu bào chế dược hương. Công dụng cực tốt nhằm phòng tránh hung thú truy đuổi. Ngoại trừ vương thú đã thức tỉnh linh trí bằng không khó mà phát hiện. Còn một khả năng, không lẽ nhân loại thế giới này không biết đến lợi ích của tam hoa thảo? Không phải chứ, ta lại lưu lạc đến nơi kém thế này ư? Hàn Phi không chần chờ vung tay nhổ lấy toàn bộ 10 bụi. Lại nhanh chân tiến vào hang đá gần đó. Nhược điểm của thảo dược này là khi nhổ lên phải bào chế ngay, không để quá một canh giờ nếu không tác dụng giảm mạnh. Ưu điểm bào chế lại đơn giản, chỉ cần vận khí đốt cháy phần ngoài cô đặc tinh dầu là được. Trước khi tiến vào tiểu tinh lâm, hắn đã chuẩn bị sẵn rất nhiều hộp ngọc bình ngọc. Không đầy một nén hương, hắn đã chế ra 20 giọt dược hương dùng bình ngọc lưu giữ. Dùng mũi ngửi qua đánh giá một lượt. Dược hương này mỗi giọt sử dụng đúng cách có thể đem đến tác dụng trong 2 canh giờ. Đối với yêu tộc cấp cao còn cần thêm một ít thảo dược phụ trợ bào chế. Tình huống này tạm gọi nó là yêu hương dược dịch sơ phẩm đi. Lần này theo nhóm Tam Đao không chỉ là lịch luyện, hắn còn đánh chủ ý tầm bảo kiếm riêng. Sau khi cất kỹ dược hương, Hàn Phi dự định truy tìm một ít huyền thiết để luyện phụ kiện lưu trữ vật. Túi càn khôn của hắn quá nhỏ, tương lai trước mặt cần không gian lớn hơn để đựng. Kiếp trước hắn bố trí nhiều không gian lên thân thể mình để giấu bảo vật, trừ những vật thường dùng mới để bên ngoài. Không gian trữ vật trên cơ thể cũng là bí mật của hắn, là một trong những điều khiến hắn tự hào trên con đường pháp trận thế, nhưng cơ thể hiện tại này còn chưa đủ rắn chắc để thực hiện. Huyền thiết độ tinh khiết chuẩn luyện khí chế bảo độ rắn gấp 100 lần tinh thiết. Thường được tìm thấy bên trong lõi thiết tinh. Thiết tinh là lõi của thiết thạch thượng phẩm, loại này lại là tỷ lệ 1/10.000 thiết thạch thông thường. Nên huyền thiết một khối cũng giá trị liên thành. Nhưng với linh nhãn bí pháp, hắn tự tin sẽ dễ dàng cảm ứng bảo thiết trong cự ly gần. Cách chương.